Trao lầm tình yêu phía Nam có ba nơi cao. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 xung quanh lặng như tờ. Chu Mạn Ni nhìn tôi tức giận. Bà già này, cô làm gì đấy? Tôi gượng lại cười. Bà già à, cô lo mà giữ gìn nhan sắc đi chị gái à. Quầng thâm dưới mắt cô sắp rụng xuống rồi kìa. Cô ta nói càng lúc càng hả hê. Chính vì trong môi trường làm việc có đám người giống như mấy người lăn lộn cho tư bản nên mới trở nên không lành mạnh như thế. Khiến bây giờ mọi người đều không dám từ chối tăng ca, đến một khoảng thở cũng không có. Nhìn xem kết cục của chị bây giờ là gì, bị bạn trai bỏ rơi, trẻ trung thế mà đã thành mụ đàn bà mệt mỏi, chậc chậc. Nói cứ như cô ta hưởng lương ăn không mồi rồi, cướp bạn trai của tôi là một việc làm đầy chính nghĩa lắm không bằng. Bây giờ tôi thật lòng cảm thấy bọn họ đúng là một đôi trời sinh, não tàn đến mức tương đồng như thế. Chu Mạn Ni còn tỏ ra đầy kiêu ngạo, nhìn tôi từ trên cao. Tôi bịt miệng kinh ngạc, thế vị anh hùng chính nghĩa chấn chỉnh môi trường làm việc như cô sao lại chủ động đi làm tiểu tam cho tư bản thế nhỉ? Mặt cô ta lập tức biến sắc. Cô im đi, tôi không phải tiểu tam. Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt Chu Mạn Ni, cô ta nhìn về phía Lục Trầm. Mong anh ta đứng ra bênh vực mình. Mắt Lục Trầm tối lại, ánh mắt từng chút đảo qua mặt tôi, cố tìm chứng cứ rằng tôi đang gượng cười. Lâu sau, anh ta cúi đầu cười lạnh một tiếng. Đủ rồi, anh ta tự rót cho mình một ly rượu, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đầy vẻ lạnh lùng. Chu Mạn Ni bây giờ là bạn gái tôi, cô không có tư cách nói cô ấy. Mặt Chu Mạn Ni lại đỏ lên, dính sát vào người anh ta, không khí ngưng trệ một hồi. Bạn bè của Lục Trầm vội vàng giải vây. Bọn họ nhìn sắc mặt của Lục Trầm liền quyết đoán gió chiều nào xoay chiều đó, tán dương người mới. Chị dâu nhỏ nói đúng, Bạch Anh như bà cụ mệt mỏi, làm sao so được với chị vừa kiều mị vừa được anh Trầm yêu thích chứ? Đúng đúng, Bạch Anh cứng nhắc vô vị, anh Trầm đã chán lâu rồi, chị không cần chấp cô ta, tôi tức đến siết chặt ly rượu trong tay. Bà già, bà cụ mệt mỏi, cứng nhắc vô vị. Cả đời này lão nương chưa từng chịu uất ức thế này, vừa định đối chất từng người, cửa phòng bao mở ra, người bước vào có dáng cao gầy, khí chất cao quý. Nhìn thấy tôi, mắt anh trở nên dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh cười. Thẩm Trác nói, anh đến chống lưng cho em đây, như thể từ một đứa trẻ đơn độc bỗng dưng có được chỗ dựa, không cần phải dương hết gai nhọn ra để giả vờ mạnh mẽ. Mắt tôi bỗng nóng lên, tôi lao đầu vào lòng anh, uất ức nói. Sao anh bây giờ mới đến? Họ bắt nạt em thảm lắm rồi. Tiện thể ghé sát tai anh, nhẹ giọng bàn mưu. Giả làm bạn trai em, đấu lại đám cặn bã này. Lưng anh cứng lại vài giây, sau đó anh vòng tay ôm eo tôi. Hơi ấm liên tục truyền sang, nổi lên cảm giác tê dại mơ hồ. Giọng Thẩm Trác pha chút ý cười. Ai bắt nạt em thì đánh lại đi, anh sẽ đứng ra bảo vệ. Tôi đột nhiên nhớ lại thời cấp 3 đã ra tay cứu một cô gái bị bắt nạt. Sau đó bọn bắt nạt kéo cả tôi vào tầm ngắm, lợi dụng lúc Thẩm Trác không ở bên, tìm đến tôi. Một mình tôi đánh lại 5 người, lúc về nhà thảm hại không chịu nổi. Bố mẹ tôi đều trực ban ở bệnh viện, Thẩm Trác giúp tôi bôi thuốc, mặt lạnh tanh, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là cơn giận như muốn nuốt chừng. Tôi không dám nói chuyện với anh nhiều. Hôm sau anh dẫn theo đám bạn cao to học đấu vật của mình đến vây nhóm bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dẫn cô gái bị bắt nạt kia cùng trả thù, Thẩm Trác đứng canh ở đầu hẻm, hỗ trợ tôi. Sau đó anh còn báo cáo vụ việc lên thầy giám thị, dọa rằng nếu không xử lý sẽ chuyển trường. Thầy giám thị vì muốn giữ lại nhân tài, đành phải bịt mũi nghiêm khắc phê bình xử phạt. Từ đó về sau bất kể có chuyện gì, Thẩm Trác đều không để tôi đi học một mình, thích một chàng trai như vậy, dường như là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi nhìn anh, như thể vượt qua thời gian và không gian, trở về ngày đó khi mặc đồng phục xanh trắng. Tim tôi khẽ run lên, tôi siết nhẹ đầu ngón tay. Thôi bỏ đi, đừng làm phiền các anh cảnh sát. Mấy tên kia liếc nhau, thấy Thẩm Trác bước vào thì mắt giật thót lên. Nghe tôi bảo tha cho họ một lần, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, tôi nheo mắt cười, trên thương trường anh nhớ lấy lại mặt mũi cho em nhé, đặc biệt là cái gã mập kia, cái tên mắt gian kia, với tên tóc dựng ngược như pháo đấy. Thẩm Trác dịu dàng nói, được thôi, anh sẽ chăm sóc họ giúp bạn gái của mình. Mọi người, choang, Tiếng ly rượu vỡ tan và tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên đặc biệt chói tai trong căn phòng bao tĩnh lặng này. Gân tay của Lục Trầm nổi lên, bàn tay anh ta siết chặt, u tươi từ lòng bàn tay hòa với rượu vàng chảy ra. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể linh hồn vừa bị hút cạn trong chớp mắt. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, anh, khóe môi Thẩm Trác cong lên sắc lạnh, Lục Tổng, tự trọng, cô ấy là bạn gái tôi. Gương mặt Lục Trầm chỉ khiến tôi thêm khó chịu, tôi nhanh chóng kéo Thẩm Trác rời khỏi. Đi thôi, xui quá, ra ngoài mà cũng dẫm phải cứt chó. Ôn Chi Nhã nhanh chóng bước theo, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. Anh, dáng vẻ mắng người của cậu đúng là quá mê hoặc, mình không dám mất lời cậu luôn. Cô ấy nhìn tôi và Thẩm Trác với ánh mắt đầy ý tứ. Thôi hai người đi chơi đi, mình không làm bóng đèn đâu, mình đi tán trai đây. Nói xong cô ấy không để chúng tôi có cơ hội nói gì thêm mà kéo luôn đối tượng thầm mến của mình đi. Cách chương.